Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338. Chương 338. Cảnh tượng này tựa hồ rất quen thuộc. Duy cũng đây này. Lầu dưới phóng viên còn tại líu díu. Tại một lần đặc thù liên hợp quốc hội nghị bên trong 117 quốc gia chính thức ký tên Sokovia Hiệp nghị. Mà trên lầu, tương lai, Black Panther, T'Challa đang tại làm lấy an toàn thị sát. Không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy cảnh tượng này tựa hồ rất quen thuộc. Kino cho hắn nhìn, tương lai đoạn ngắn. Làm quang ảnh đặc hiệu, trừ bỏ bên trong hai người rất rõ ràng bên ngoài. Hoàn cảnh chung quanh muốn hơi lộ vẻ mơ hồ rất nhiều. Hơn nữa chỉ có hắn nhào về phía lão cha. Sau đó chợt nổ tung bắt đầu. Sau đó ôm lấy chết đi lão cha khóc ròng ròng hình ảnh. Hắn quang chú ý lão cha. Hoàn cảnh chung quanh, nhớ kỹ không phải rất rõ ràng. Cho nên, hắn nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, giống như đã từng quen biết. Nhưng lại không cách nào chính xác đối ứng lên. Đã lâu không gặp, Romanov tiểu thư, người tốt, T'Challa vương tử, hai người phía trước bởi vì Kino nguyên nhân, từng tại Wakanda đã gặp mặt. Còn có, hắn bị thập bát đồng nhân đánh sưng mặt sưng mũi bộ dáng. Bị Black Widow xem ở nghiêm trọng, rất xấu hổ, hai chúng ta tựa hồ cũng không quen trở thành nhân vật tiêu điểm. Dù sao cái này không dù sao là chuyện tốt, ngươi đến trước mắt biểu hiện còn tốt nha. Cân nhắc đến trước ngươi tại quốc hội bên trên kinh lịch, chắc hẳn ngươi cùng những người này ở chung một chỗ sẽ không rất tự tại. Xác thực như thế, chỉ là một điểm này liền để ta cảm kích ngươi có thể đến đây. Romanov tiểu thư, tại sao ngươi không tán thành cử động lần này sao? Black Panther lắc đầu. Hiệp nghị ta duy trì, đang nữ trị bên trên cũng không dám gật bừa. Hai người tại một gian trong phòng, hiệu suất có thể thắng được trăm người. Hội nghị bắt đầu, T'Chaka bắt đầu chậm rãi mà nói, làm mất trộm Wakanda Vibranium, bị dùng cho chế tạo vũ khí đáng sợ lúc. Chúng ta Wakanda người bị ép nghi vấn chúng ta di sản. Tại Ni ngày Lị Á làm hại, mà lúc này. Bảo vệ ở một bên T'Challa rốt cục phát hiện đến không đúng. Hắn hai mắt trợn lên. Tràng cảnh này, mấy cái này thủy tinh, cùng với bên ngoài cảnh sát hốt hoảng màu trắng chiếc xe. Đại gia ta té, Peapa, T'Challa gào thét lớn nhào tới. Mãnh liệt bạo tạc truyền đến. Người còn chưa bổ nhào vào thời điểm, T'Challa đã bị nổ tung còn lại sóng đánh bay đi ra. Đợi đến hết thảy bình tĩnh trở lại lúc, nổ tung màu đen khói bụi bay khắp toàn bộ hội nghị đại sành. Peapa, Kino biên đoán một màn xuất hiện, đáng tiếc hắn vẫn là vì có thể đủ đem hắn ngăn cản. Đợi đến hắn chạy lên trước sau ngây ngẩn cả người. Peapa trên người thế mà mặc Vibranium chiến giáp. Peapa, người không sao chứ? Bác sĩ. Vibranium chiến giáp hắn tự nhiên biết rõ làm sao đóng lại. Đóng lại chiến giáp về sau, hắn kinh hỉ phát hiện lão ba còn có hô hấp. Cứ việc một cái sợi hô hấp rất yếu ớt, nhưng lão ba còn sống. Cái này đã đủ rồi. Hắn gào thét lớn, gọi bác sĩ. Giai đoạn hiện nay chỉ có thể thông qua bác sĩ đến ổn định thương thế. Chờ đợi hết thảy bình ổn về sau, hắn liền có thể đi trở về dùng Wakanda y thuật tới cứu sống ba ba. Hiện tại hắn chỉ hy vọng lão ba có thể chống đỡ cuối cùng một hơi thở. Nói cũng là kỳ lạ, có lẽ cùng báo thần Buster đã thành lập nên tâm linh liên kết. Để T'Chaka sớm cảm giác được một tia không đúng hương vị. Cho nên xuất hiện ở tới thời điểm. Mặc trên người Vibranium chiến giáp, chỉ là có chút đáng tiếc. Hắn phản ứng chậm một bước. Vibranium chiến giáp chưa thể bao trùm toàn thân thời điểm đã bị nổ tung sóng lớn hất bay ra ngoài. Còn có mảng lớn mảnh vụn thủy tinh, đâm vào phía sau lưng của hắn. May mà đầu không có bị đâm xuyên. Đợt thứ nhất mãnh liệt bạo tạc đánh tới thời điểm, vibranium chiến giáp không tới kịp bảo vệ đầu, cho nên bị nổ tung, còn lại sóng trùng kích đến rồi. Xem chừng kém nhất cũng phải là cái não chấn động, tàn khốc lời nói có thể sẽ là cái bại não. Hắn, thế nào, trở đi bệnh viện, may mắn, không có chết, chỉ là, bác sĩ nói, hắn có thể sẽ vĩnh viễn ngủ say. Black Panther hít một tiếng, rất xin lỗi, Black Widow một mặt áy náy. Kỳ thật, nếu như kết cục nhất định phải là cái dạng này lời nói, ta càng hy vọng hắn. Chấm ngoặc kép, nói xong, Black Panther trầm mặc một chút, sau đó nói tiếp, tại chúng ta văn hóa bên trong, tử vong cũng không phải là kết thúc, càng giống là tiến về lạ lẫm lĩnh vực điểm xuất phát. Người hướng Buster cùng với nhét hách mạch đặc duỗi ra hai tay. Bọn hắn mang người đi vào cỏ xanh nguyên. Ở nơi đó, người có thể vĩnh viễn chạy xuống dưới. Nghe tới phi thường an bình. Black Widow nói, phụ thân ta cũng cho rằng như vậy. Nhưng ta không phải phụ thân ta. Black Panther trong mắt lộ ra một cỗ sát cơ. Phụ thân hắn an toàn kho đã ra tay trở về địa điểm xuất phát. Mà hắn quyết định lưu tại nơi này. T'Challa, đặc khiển đội sẽ quyết định ai đi bắt ban. Không cần, Romanov tiểu thư, ta sẽ tự tay giết hắn đi. Black Panther đột nhiên đứng lên, chậm rãi rời đi. Black Panther rất thông minh. Hắn biết rõ hắn tìm không thấy Bucky, cho nên hắn theo dõi Captain America. Một cái thì tin tức tiết lộ ra ngoài về sau, cùng Bucky huynh đệ tình thâm Captain America, chắc chắn sẽ không buông xuống huynh đệ mặc kệ. Hắn nhất định sẽ đi. Chỉ cần theo chắc Captain America, liền nhất định có thể tìm đến Bucky. Một phen đường cái chiến hậu, Bucky bị đặc khiển đội đuổi kịp. Đồng dạng bị bắt còn có Captain America cùng Black Panther. Black Widow, thuận tiện nói một chút. Cái này không phải là càng thêm không may cục diện a? Kino nói kia càng thêm xui xẻo địa phương, còn lần lượt có đến đây, chí ít hắn còn sống. Chấm chấm, Tony, ha ha, muốn nhìn một chút thứ lợi hại sao? Ta từ lão ba hồ sơ trong quán tìm được, cảm giác thời cơ phù hợp. Rothfuck năm 1941 lá thăm thuê dự luật lúc đã dùng qua. Vì nhu cầu cấp bách trợ giúp minh quân cung cấp duy trì một đôi viết ký tên, có người biết nói, này làm cho quốc gia chúng ta đến gần chiến tranh. Captain America chào một chút, nếu như không phải là bởi vì chuyện này đối với bút, ngươi liền sẽ không ở chỗ này. Tony đứng lên, vỗ vỗ Captain America bả vai, ta không hy vọng ngươi đi, chúng ta cần ngươi, đội trưởng. Bây giờ còn chưa có xuất hiện cái gì không thể vãn hồi sự tình. Chỉ cần ngươi ký tên, chúng ta liền có thể đem cái này 24 giờ hành động hợp pháp hóa. Mà ban cũng sẽ bị chuyển rời đến một nhà bệnh tâm thần trung tâm, tiếp nhận trị liệu, mà không phải Wakanda ngục giam. Captain America cầm lên viết ký tên. Bây giờ không có áo muội sự tình, tựa hồ cũng liền không có ngăn cản. Vừa muốn ký tên thời điểm, đen, bị cúp điện, Zemo an bài chuyển phát nhanh tại chính xác điểm thời gian. Tiễn đưa đạt, điện từ mạch xung trong nháy mắt hủy diệt rồi lưới điện. Hành động Command Center cũng là trong nháy mắt rơi dây. Không thể không nói, người nước ngoài chuyển phát nhanh còn có đúng giờ tiễn đưa đạt tuyển hạng A. Cái này nếu là đưa sai thời gian, vậy hắn kế hoạch chẳng phải là liền không cách nào áp dụng. Lão thủ, hẳn là còn có hậu chiêu a. Trong nháy mắt mất điện, này làm cho Captain America cảm thấy không ổn. Mặc dù không biết vì sao, nhưng bản năng cảm thấy phiền phức, nguy hiểm. Lần này không có, số 13, đặc công Sharon Carter nói cho hắn biết. Hắn trực tiếp bắt được đặc khiển đội chỉ huy phó Everett Ross cổ áo. hắn ở đâu đây? Bàn ở đâu bên trong? Ngươi muốn làm cái gì? Roger, ngươi đây là... Không đợi hắn buông lời hung ác, Captain America liền bạo lực đã cắt đứt hắn. Tại sao muốn công bố ban tấm hình này? Đem tin tức truyền đi, để càng nhiều người tìm. No, chuyện này chỉ có thể làm cho hắn càng thêm ẩn trốn đi. Tấm hình này chỉ có thể bảo chứng ta sẽ tìm đến hắn. Bác sĩ kia, mới là phía sau màn hắc thủ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.